vô luận là xuất phát vì cái gì, cũng không thể che giấu được tội ác từng làm. Phía sau, một vị siêu chí tôn cao thủ tức giận liền bước lên một bước, Quân Mạc Tà, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Tam đại thánh địa chúng ta vì thiên hạ, thương sinh linh, vì an nguy đại lục, vạn năm đều như một ngày, nơi đó có tội ác gì có thể nói, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ qua, nếu như chúng ta đều chết sạch, đoạt thiên chi chiến đến, người dị tộc xâm lấn, thì có ai đi ngăn cản? Ngươi muốn sinh linh thiên hạ đều tùy ý bị dị tộc tàn sát sao, an nguy đại lục. Thương thiên hạ sinh linh. Tà nhãn Quân Mạc Tà liếc xéo hắn, là ta nhiều chuyện. Cho tới bây giờ ta không có suy nghĩ qua. Ta chỉ biết một việc, nếu như ta bị các ngươi giết, sau khi chết, coi như cái thế giới này toàn bộ hủy diệt, ta cũng không cảm thụ được, ta là một người ích kỷ, cho tới bây giờ đều như vậy. Trong mắt Quân Mạc Tà lóe hàn quang sắc bén, từ từ nói, ta là một người hướng thiện. Người không phạm ta, ta không phạm người, bánh ít đi, bánh quy lại, lấy răng trả răng, cho dù các ngươi là vì đoạt thiên chi chiến hay là vì thiên hạ sinh linh, nhưng các ngươi chỉ cần xâm phạm ta, thì sẽ chết. Không phải ta chết, chính là cả nhà ngươi tử. Mà ta còn không muốn chết, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ một lòng cầu sinh tồn một kiếp này thôi. Ta chưa từng chủ động trêu chọc đến các ngươi điều gì. Nhưng các ngươi lại muốn tới áp bách khi dễ với ta, vạn bất đắc dĩ nên chỉ có thể phản kháng. Đến hôm nay các ngươi rơi vào hạ phong liền cùng ta nói đến đoạt thiên chi chiến, thiên hạ sinh linh. Ha ha ha ha, Quân Mạc Tà cười lớn, làm người có thể vô sĩ. Nhưng các ngươi không thể vô sĩ đến như thế này, Quân Mạc Tà, ngươi hỗn đảng. Đằng sau Mạc Tiêu Diêu cả một đám người phẫn nộ mắng to, không cần phải nói. Mạc Tiêu Diêu cười ha hả một tiếng, trầm tĩnh giơ tay lên, ngăn mọi người đang loạn lên lại. Đột nhiên cố gắng đứng thẳng lên, chết thì chết, hà tất nói thêm điều gì, hôm nay việc đã đến nước này, nhiều lời nữa cũng là uổng công, nhưng cuối cùng bọn ta là người ai cũng đều biết đến, ngay cả chết thì cũng phải chết có thể diện. Tuyệt sẽ không chết mà mang theo một túi uất ức này. Ta Mạc Tiêu Diêu sẽ càng không chết trong tay người khác. Mạc Tiêu Diêu mỉm cười, trên mặt đất bắt một thanh tuyết, rồi cẩn thận lau lau trên mặt một phen, lạnh nhạt nói, Tiêu Dao tôn giả, có chết cũng phải Tiêu Dao. Thần thái của lão đã khôi phục từ sự mềm yếu nhu nhược lúc nãy. Vị Tiêu Dao tôn giả này lau thật sự cẩn thận, máu huyết trên mặt, tất cả đều được lau sạch sẽ. Thậm chí, mỗi một động tác, lão đều làm rất tiêu sái. Vẫn còn rất tự nhiên, sau đó lão lại chỉnh tóc, râu đang bừa bộn một phen, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với thuộc hạ của mình thì lão đã khôi phục lại là Tiêu Dao tôn giả ngày xưa, cái loại khí độ Tiêu Dao thiên địa này. Chỉ có sau khi lão quay mặt đi, đám người của Thanh Vân lại phát hiện, lướt qua đáy mắt của Mạc Tiêu Diêu dày đặc ý nhục nhã. Sỉ nhục, thế hệ tôn giả cấp 4 bởi vì việc mình làm ra, rơi vào đường cùng, ăn nói khép nép hướng về phía địch nhân cầu xin tha thứ. Lại bị đối phương quả quyết cự tuyệt. Việc này quả thực là khó có thể tin nổi, trong ấn tượng của bọn họ, lấy thân phận Mạc Tiêu Diêu, có thể hạ mình như thế, vẫn còn hướng hai hậu bối có thực lực, thân phận xa không bằng chính mình xin nể tình, việc này đã là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể nói là đáng ngưỡng mộ vì khả năng chịu đựng khó tin nổi nhục nhã nặng nề, lại nói như thế nào, đầu chi dĩ trắc lý, báo chi dĩ quỳnh giao, biên, đưa quả mận, nhận viên ngọc tương tự ăn một quả trả cục vàng, nhưng khó áp dụng vào đây. Đối phương nếu đã có thể mở ra một đường sống, Mạc Tiêu Diêu lại há có thể không có trở về báo đáp, vô luận nghĩ như thế nào, đối phương như thế nào tất cả cũng hẳn là cho ngươi một chút mặt mũi mới đúng, thậm chí vì Mạc Tiêu Diêu lấy đại cục làm trọng, là vì sinh linh là thiên hạ, tâm ý rất là cảm động, trịnh trọng kêu mọi người rời đi mới đúng, không nghĩ tới Quân Mạc Tà lại dứt khoát như vậy, lãnh khốc vô tình trực tiếp cự tuyệt. Quả nhiên là càng thêm khó có thể tin nổi, Mạc huynh, chuyện lớn này có khả năng không theo ý muốn. Việc hôm nay, với ngươi có tổn hại uy danh hiển hách gì? Hắn sẽ càng bởi vì việc hôm nay mà chiến sử lưu danh, cũng chỉ có hậu sanh tiểu bối thiển cận, không vì đại cục bực này mới có thể coi thường tâm ý vì thiên hạ thương sinh của ngươi như vậy. Nhìn ngươi lúc này, trong lòng lão phu không thể chịu nổi, cổ Thanh Vân an ủi rồi thở dài nói, giang hồ hôm nay, đã sớm không còn là chỗ chúng ta quen thuộc, trên đời này nhiệt huyết con người càng ngày càng ít. Có nói chăng đi nữa càng giống như than vãn. Thói đời ngày sau quả là càng thiếu chân thành tới đáng thương. Mạc Tiêu Diêu chậm rãi lắc đầu, thần sắc trong lúc đó một mảnh vô lực, cổ huynh, tất cả mọi người tới đây, hà tất gì lại tự lừa mình, dối người như vậy. Hậu quả hôm nay đúng là do những điều đã làm trước kia. Cho tới hôm nay lão phu mới chân chính rõ ràng, trái lại, Mai Tôn giả một mực vì đoạt thiên chi chiến, nhưng chúng ta chưa từng buông tha nàng một lần nào. Nàng nhiều lần lấy đại cục làm trọng, từng bước thoái nhượng, nhưng chúng ta lại làm như thế nào? Chúng ta từng bước ép sát, nàng lui một bước, chúng ta liền tiến thêm một bước. Có từng nhìn qua đại cục? Sự tình cho tới bây giờ, chúng ta còn có thể diện gì mà chỉ trích đối phương không xem đại cục? Thử hỏi một câu, nếu là đem quân Mạc Tà thay đổi làm cổ huynh ngươi, làm đương sự chuyện ngày trước, càng có vô số bận tâm phía sau, có thể khinh suất thả gần trăm cao thủ trước mắt đã thành kẻ thù một sống hai chết sao? Thật là có cái can đảm này sao? Cổ Thanh Vân hơi chậm lại, sắc mặt lập hiện ra xấu hổ, đúng là không nói ra lời nữa, chư vị tự giải quyết cho tốt. Lão Phu đã thấu hiểu mọi chuyện thế gian hết rồi, liền muốn đi trước một bước, Mạc Tiêu Diêu bình thản nhìn mọi người, đưa lưng về phía quân Mạc Tà, cũng chẳng quay đầu lại, cao giọng nói, sau hôm nay, bất luận địch ta, phàm có người sống sót thì lúc gặp chủ của Tam Đại Thánh Địa, thỉnh cầu chuyển giúp ta một câu nói, trên mặt lão lộ ra một tia hối hận tự đáy lòng, chậm rãi nói, chớ để lấy cao thượng là cớ. Chớ tìm lý do biện hộ cho việc làm sai. Hy vọng Tam Đại Thánh Địa sau này sẽ không vũ nhục danh tiếng đoạt thiên chi chiến từng vô cùng hiển hách huy hoàng này. Đây là vinh quang lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa từ vạn năm đến nay. Lão dừng một chút, cười khổ nói, phải nhớ kỹ, cái đó là vinh quang, mà không phải tư cách. Dứt lời, Mạc Tiêu Diêu trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, âm thanh kéo dài nói, Mạc đạo thanh thiên chân vô đạo. Năng Tiêu Diêu thì thả Tiêu Diêu, những lời này là nói tên hai người, đúng là lão cùng với Mạc Vô Đạo chủ nhân của Độn Thế Tiên Cung cũng là anh ruột của mình, nói về xuất xứ cái tên của hai người là từ đâu tới. Hai người vốn là hậu nhân nhà quan lại, ban đầu khi hai huynh đệ mới ra đời, vừa lúc phụ thân hai người bị bãi quan miễn chức. Một vị bằng hữu đến thăm, tặng phụ thân một bài thơ, công danh lợi lộc hà thì liễu, vinh hoa phú quý nhất triêu phao, Mạc đạo thanh thiên chân vô đạo. Năng Tiêu Diêu thì thả Tiêu Diêu, công danh lợi lộc vứt khỏi lòng, vinh hoa phú quý có như không, người giữ thanh liêm đâu hết lối, ai tiêu giao được cứ thông dong, MS, vô đạo, hết đường, cục lối. Tiêu giao, ung dung, thông dong, không bị ràng buộc, phụ thân từ khi có bài thơ này, lấy bốn chữ vô đạo cùng tiêu giao, làm tên cho hai anh em họ, Mạc vô đạo. Vô luận là lúc nào cũng không phải không còn đường có thể đi. Mạc tiêu giao. Vô luận là lúc nào, cũng không muốn vì không chịu ràng buộc mà quá phận, mà đắc ý hí hửng. Đây cũng chính là tâm ý cùng lời chúc phúc của phụ thân đối với hai người không nhục chí, tránh đắc ý. Đến lúc này, trừ tâm ý của phụ thân ra, điều Mạc Tiêu Diêu có thể nghĩ đến, cũng chỉ có ca ca của mình Mạc Vô Đạo, không phải là Độn Thế Tiên Cung chi chủ Mạc Vô Đạo. Nói xong những lời này, Mạc Tiêu Giao nhẹ nhàng thở dài, toàn thân chấn động, đột nhiên liền như vậy yên lặng đứng, lẳng lặng bất động. Trên đỉnh đầu của lão, đột nhiên nồng nặc khói trắng nổi lên, xoay quanh, kéo dài không tiêu tan, gió lạnh thấu xương, mà vẫn bất động. Một lúc lâu sau, khói trắng nồng đậm dần dần hóa thành một đạo sương mù, bay lên không, rốt cục vô ảnh vô tung. Mạc Tiêu Giao tự hủy một thân tu vi, tự đoạn tâm mạch, thân tử tại đỉnh Tuyết Sơn. Tôn giả cấp 4 của một đời cứ như vậy mà ngã xuống, Cổ Thanh Vân kinh ngạc mà đứng, đột nhiên cảm giác được trước mặt tất cả đều như mộng như ảo. Như vậy thật là không đúng. Tôn giả cấp 4 vốn là cường giả cao cao tại thượng, mạnh mẽ như thế, lại bị ép đến tình trạng ở nơi sơn cùng thủy tận như vậy bất đắc dĩ tự sát ở trước mặt mọi người. Trong mắt quân Mạc Tà lóe ra một tia thương tiếc, nhưng sắc mặt của hắn lại vẫn lạnh lùng, nghiêm túc, tàn khốc bất động. Cổ Thanh Vân, ta cũng cho các ngươi cơ hội. Các ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát. Giữ lại một cơ hội chết được toàn thây, cho các ngươi thể diện có một cơ hội chết kiểu này. Quân Mạc Tà mặt không chút biểu tình nói, trong giọng nói không mang theo bất cứ điểm tình cảm nào, dê dê, anh ý máu lạnh hay sao ý, Mạc Tà. Bọn họ, không thể chết, trên mặt Mai Tuyết Yên hiện lên vẻ lo lắng, chuyện này thủy chung là sự tình liên quan đến đoạt thiên chi chiến. Đây chính là quan hệ đến thiên hạ thương sinh linh tương lai đại sự. Ngươi hãy thận trọng suy nghĩ một chút, một khi thực lực giảm mạnh, chiến quả liền có thể phát sinh nghịch chuyển, thật sự đoạt thiên chi chiến có thể hoàn toàn bị nghịch chuyển. Tuyết Yên, sao nàng vẫn còn muốn kiên trì? Chẳng lẽ nàng vẫn không thấy rõ sự thật trước mắt sao?